tôi có thể ở chung với anh không? Chương 33, đau tay, gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc xe bảo mẫu đã chạy đến quán trà mà hai người hẹn nhau, lúc lên tới tầng cao nhất, Lâm Tuyết Phong đã chờ ở trong phòng. Lần này là cuộc gặp gỡ cá nhân, nên không có ai mang theo trợ lý cả. Gọi trà xong, Lâm Tuyết Phong quan sát một lát rồi mỉm cười nói. Thời gian, mấy năm không gặp cậu nội liễm hơn trước nhiều nhỉ. Nhưng chú thì vẫn rất trẻ, Đào Thời Gian hỏi. Gần đây sức khỏe của chú thế nào ạ? Lúc Đào Thời Gian học năm 2, Lâm Tuyết Phong tới học viện điện ảnh casting vai diễn. Lúc đó ông định chọn vai phụ, Đào Thời Gian không đi casting, kết quả hai người lại chạm mặt nhau ở trong tòa nhà dạy học. Lâm Tuyết Phong vừa ý Đào Thời Gian, ông lập tức loại bỏ 4 ứng cử viên của vai chính, trực tiếp quyết định cho Đào Thời Gian diễn vai nam chính số 1. Bộ phim đó thành công rực rỡ, được khen ngợi hết lời và rất ăn khách. Có thể nói, chính sự kiên định của Lâm Tuyết Phong đã giúp Đào Thời Gian trở thành huyền thoại vì giành được giải thưởng người mới xuất sắc nhất tại liên hoan phim khi chỉ là một chàng trai trẻ. Nhưng đồng thời, cũng nhờ diễn xuất tuyệt vời của Đào Thời Gian đã tạo nên một trang mới nổi bật nhất trong cuộc đời đạo diễn của Lâm Tuyết Phong. Nghỉ ngơi mấy năm, bệnh cũ của tôi cũng đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng cậu cũng biết tính tôi không thể nhàn rỗi được nên mới tới tìm cậu đây, Lâm Tuyết Phong đưa kịch bản đã chuẩn bị trước cho Đào Thời Gian. May mắn là cậu tin tưởng tôi, nên không cần đọc kịch bản đã đồng ý diễn rồi. Đào Thời Gian nói đùa. Tôi tin chỉ cần trong danh sách diễn viên có tôi, thì kịch bản có tệ đến mức nào đi chăng nữa, bộ phim này cũng có thể lọt vào danh sách đề cử của liên hoan phim. Cậu đó, ha ha ha ha, Lâm Tuyết Phong bị Đào Thời Gian chọc cười, nhưng trong lòng ông hiểu rất rõ, Đào Thời Gian là vì báo đáp ơn chi ngộ năm đó, mới đồng ý việc này mà không cần hỏi han gì. Thực ra với ngoại hình và tài năng của Đào Thời Gian, cho dù năm đó không có ông, thì sớm muộn gì cũng đi đến đỉnh cao. Ông không giúp đỡ được gì, nhiều lắm cũng chỉ là rút ngắn thời gian thành công của đối phương lại 1-2 năm mà thôi. Giá trị của Đào Thời Gian đã vượt xa so với trước đây, nhưng vẫn nhớ kỹ phần ân tình này, đúng là không dễ. Lâm Tuyết Phong không khỏi thở dài. Hai bọn họ cũng không phải người rảnh rỗi, sau khi trò chuyện sơ qua về tình hình gần đây xong thì lại quay về với kịch bản. Đào Thời Gian lật qua lật lại, anh nhận ra đây là một bộ phim điện ảnh phi thương mại kể về việc chống lại tập đoàn buôn lậu xuyên quốc gia tìm lại các di vật văn hóa của đất nước. Đề tài rất tích cực, cốt truyện không đi theo lối mòn của phim bom tấn anh hùng, mà chủ yếu bàn về bản chất con người, là chủ đề chắc chắn có thể qua cửa xét duyệt và rất dễ đoạt giải. Làm tác phẩm trở lại của Lâm Tuyết Phong, không thể thích hợp hơn. Những thành viên cơ bản trong đoàn phim đều là người mà tôi hợp tác lâu năm, kịch bản tôi đã chọn suốt 3 năm, nên cậu có thể yên tâm, tuyệt đối không ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu. Lâm Tuyết Phong dừng lại một lát rồi nói tiếp. Đúng rồi Thời Gian, còn có một chuyện cần cậu giúp tôi cân nhắc một chút. Ông mở trang tả chi tiết nhân vật ra. Nam 3 Chu Minh Sinh hiện tại vẫn chưa tìm được diễn viên thích hợp. Hình tượng của cậu ấy là đứa con mồ côi của cựu đội trưởng đội đặc công sống lưu lạc ở biên cảnh, là một đứa trẻ có tính cách rất. gocchuyenaudio.com, xoắn suýt, tôi muốn chọn một người mới khá nhanh nhẹn, dễ dàng thể hiện được cảm giác lầm lì non nớt kia. Vừa hay cậu có người bên phòng làm việc có nhiều diễn viên, hoặc là dẫn mấy nhóc cậu mới ký hợp đồng tới đây tôi xem một chút cũng được. Thích dùng người mới là phong cách từ trước đến giờ của Lâm Tuyết Phong, nếu không lúc trước đã chẳng có sự hợp tác giữa hai người. Nghe thấy hai chữ xoắn suýt, trong đầu Đào Thời Gian lập tức hiện ra bóng dáng của cậu nhóc tóc đỏ. Ngoài miệng thì chưa bao giờ tha cho ai, nhưng trái tim lại rất mềm mại lương thiện. Nhìn thì rất khó gần, nhưng đến khi thật sự tiếp xúc rồi, sẽ phát hiện thật ra đó là một cậu nhóc rất dễ bắt nạt, khi bị trêu cũng rất dễ xấu hổ nữa. Đào Thời Gian không nhịn được mà cong khóe miệng, tôi thật sự có một ứng cử viên rất phù hợp, diễn tập thêm hai lần nữa, sau khi xác định không có vấn đề gì về ánh đèn, đạo cụ, bạn nhảy. V, khán giả và giới truyền thông đã vào địa điểm, fan meeting chính thức bắt đầu. MC là tiền bối cùng công ty, rất biết khuấy động bầu không khí. Nhân lúc anh ta giới thiệu quy trình, Trình Hề ở hậu trường đang đợi lên sân khấu vén rèm lên, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Cậu từng nghĩ đến việc fan hâm mộ sẽ đến xem cậu biểu diễn, nhưng không ngờ họ đã sớm chuẩn bị tổ chức support cho cậu, hai tay đều cầm lightstick, bảng đèn LED và banner. Tim Trình Hề bỗng nhiên đập thình thịch, rốt cục thì cậu cũng có sân khấu của riêng mình rồi. Ánh đèn thay đổi, nhịp trống của nhạc nền ngày càng dày, cùng với câu MC nói hãy chào đón nhân vật chính của ngày hôm nay, Trình Hề ngồi xổm trên giàn giáo từ từ tiến lên sân khấu trong bóng tối. Lập tức một chùm ánh sáng chiếu lên đỉnh đầu, nhạc dạo của Andy Five vang lên.

chẳng thèm quan tâm đến năng lực nghịch thiên mà chỉ lo mơ lầm nhan sắc. Làm fan nhan sắc làm gì chứ, fan sự nghiệp không ngon hơn à? Mà fan CP ship CP riêng hề từ hành trình bỗng nhiên phát hiện ra, hình như CP nhà mấy cô không phải là đệ đệ ngạo kiều ích lão đại lạnh lùng, mà CMN là idol tài năng thụ ích anh đại lạnh lùng ảnh đế công. Xét thấy công thụ bình thường rất ít thể hiện tính cách và cảm xúc thật, có một nhóm nhỏ fan hâm mộ chưa hiểu rõ đào thời gian bắt đầu bí mật đào ngược CP. Đương nhiên số lượng rất ít nên hoàn toàn không tìm được cơm chó. Mà điều đáng sợ hơn cũng đến rồi đây. Lúc fan hâm mộ nghĩ đây là trình độ nghiệp vụ cao nhất của Trình Hề rồi, thì cậu lại mang đến hai điệu dance killer. Không có vũ công để khuấy động bầu không khí, chỉ có một mình cậu trên sân khấu, mồ hôi rơi tí tách theo giai điệu. Kết thúc điệu nhảy, áo sơ mi ướt mắt một nửa dính chặt vào eo, đường nét cơ bụng như ẩn như hiện, làm người ta thèm muốn đến mức không thể khép chân lại, fan girl ào ào che mắt. Có nhà báo cảm thấy buồn cười, nên hỏi các cô. Ngại à, hai toàn là thành phần háo sắc sao mà ngại được chứ? Vậy che mắt làm gì? Sợ không kiềm chế được bản thân mà nhào lên đó liếm eo, dọa con trai sợ chạy mất thì tội lỗi lắm. Nhà báo, đúng là thành phần háo sắc. Phần đoạn nhảy solo kết thúc bằng động tác lộn nhào ra sau rồi quỳ gối xuống đất, Trình Hề chống sàn kính thở hổn hển. Nghe thấy tiếng gào thét đinh tai nhức óc ở dưới hàng ghế khán giả, cậu cảm thấy máu trong người mình đều đang sôi trào, làm ngực cậu như bị thiêu đốt và tai thì ong ong lên. Lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy những que light stick đều tăm tắp, viền mắt cậu sưng ê ẩm, dường như có thứ gì đó chảy ra, rồi hòa làm một với mồ hôi. Cậu sững sờ hồi lâu, rồi mới giơ micro lên, nói từng chữ một. Chào mọi người, tôi là ca sĩ nhạc đen Trình Hề, cảm ơn mọi người đã đến với sân khấu của tôi. Sau buổi biểu diễn là phân đoạn ký tên và giao lưu với fan, Đào Thời Gian nhìn cậu nhóc đầu quả dưa tóc đỏ đang múa bút thành văn trên màn hình, rồi ấn tắt điện thoại. Kim Khôn ngồi bên kia bàn sắp ngủ thiếp đi rồi, anh ta chống đũa hỏi. Xem xong rồi à, ừ, thứ gì mà làm cậu nghiện vậy, Kim Khôn chỉ đồng hồ. Xem nửa tiếng không nhúc nhích chẳng nhẽ là streamer nào đó. Đào Thời Gian nói, đúng là từng livestream, không sao, đừng ném tiền là được. Đào Thời Gian, ném rồi, Kim Khôn, ồ, Kim Khôn có cảm giác mình già sớm hơn những quản lý khác rất nhiều, quản lý nhà người ta chỉ đâu nghệ sĩ đánh đó, còn anh ta thì luôn bị nghệ sĩ nhà mình đánh úp, nghĩ nó chán. Anh ta thở dài, giờ có thời gian thảo luận về chuyện của Mạnh Bạch không? Đào Thời Gian không thèm ngẩng đầu lên nói, không ký nữa, được, Kim Khôn lấy tài liệu lại, vậy để tớ chuẩn bị thông báo hủy hợp đồng, không cần phải đăng thông báo. Đào Thời Gian nói, bảo cậu ta dọn dẹp đồ đạc trước rồi đến ngày thì cứ trực tiếp rời đi, không cần phải cho cậu ta thêm tí phim cuối cùng nữa, 5 năm nay tớ đã cho cậu ta quá nhiều rồi. Kim Khôn sừng sốt, anh ta tưởng Mạnh Bạch loanh quanh trước mặt Đào Thời Gian 5 năm. Góc truyện audio.com, nhịp điệu và vẻ đẹp của sự nam tính. Những fan gia nhập fandom vì nhan sắc bỗng nhiên phát hiện ra, hình như bấy lâu nay mình làm fan bằng công cốc rồi, cứ cả hát cả nhảy 3 bài liên tiếp nhưng không bị lạc giọng hay nhảy chật nhịp nào, hơn nữa chỉ hơi thở gấp mà thôi. Chẳng thèm quan tâm đến năng lực nghịch thiên mà chỉ lo mơ lầm nhan sắc. Làm fan nhan sắc làm gì chứ, fan sự nghiệp không ngon hơn à? Mà fan CP ship CP riêng hề từ hành trình bỗng nhiên phát hiện ra, hình như CP nhà mấy cô không phải là đệ đệ ngạo kiều ích lão đại lạnh lùng, mà CMN là idol tài năng thụ ích anh đại lạnh lùng ảnh đế công. Xét thấy công thụ bình thường rất ít thể hiện tính cách và cảm xúc thật, có một nhóm nhỏ fan hâm mộ chưa hiểu rõ đào thời gian bắt đầu bí mật đào ngược CP. Đương nhiên số lượng rất ít nên hoàn toàn không tìm được cơm chó. Mà điều đáng sợ hơn cũng đến rồi đây. Lúc fan hâm mộ nghĩ đây là trình độ nghiệp vụ cao nhất của Trình Hề rồi, thì cậu lại mang đến hai điệu dance killer. Không có vũ công để khuấy động bầu không khí, chỉ có một mình cậu trên sân khấu, mồ hôi rơi tí tách theo giai điệu. Kết thúc điệu nhảy, áo sơ mi ướt mắt một nửa dính chặt vào eo, đường nét cơ bụng như ẩn như hiện, làm người ta thèm muốn đến mức không thể khép chân lại, fan girl ào ào che mắt. Có nhà báo cảm thấy buồn cười, nên hỏi các cô. Ngại à, hai toàn là thành phần háo sắc sao mà ngại được chứ? Vậy che mắt làm gì? Sợ không kiềm chế được bản thân mà nhào lên đó liếm eo, dọa con trai sợ chạy mất thì tội lỗi lắm. Nhà báo, đúng là thành phần háo sắc. Phần đoạn nhảy solo kết thúc bằng động tác lộn nhào ra sau rồi quỳ gối xuống đất, Trình Hề chống sàn kính thở hổn hển. Nghe thấy tiếng gào thét đinh tai nhức óc ở dưới hàng ghế khán giả, cậu cảm thấy máu trong người mình đều đang sôi trào, làm ngực cậu như bị thiêu đốt và tai thì ong ong lên. Lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy những que light stick đều tăm tắp, viền mắt cậu sưng ê ẩm, dường như có thứ gì đó chảy ra, rồi hòa làm một với mồ hôi. Cậu sững sờ hồi lâu, rồi mới giơ micro lên, nói từng chữ một. Chào mọi người, tôi là ca sĩ nhạc đen Trình Hề, cảm ơn mọi người đã đến với sân khấu của tôi. Sau buổi biểu diễn là phân đoạn ký tên và giao lưu với fan, Đào Thời Gian nhìn cậu nhóc đầu quả dưa tóc đỏ đang múa bút thành văn trên màn hình, rồi ấn tắt điện thoại. Kim Khôn ngồi bên kia bàn sắp ngủ thiếp đi rồi, anh ta chống đũa hỏi. Xem xong rồi à, thứ gì mà làm cậu nghiện vậy, Kim Khôn chỉ đồng hồ. Xem nửa tiếng không nhúc nhích chẳng nhẽ là streamer nào đó. Đào Thời Gian nói, đúng là từng livestream, không sao, đừng ném tiền là được. Đào Thời Gian, ném rồi, Kim Khôn, Kim Khôn có cảm giác mình già sớm hơn những quản lý khác rất nhiều, quản lý nhà người ta chỉ đâu nghệ sĩ đánh đó, còn anh ta thì luôn bị nghệ sĩ nhà mình đánh úp nghĩ nó chán. Anh ta thở dài, giờ có thời gian thảo luận về chuyện của Mạnh Bạch không? Đào Thời Gian không thèm ngẩng đầu lên nói, không ký nữa, được, Kim Khôn lấy tài liệu lại, vậy để tớ chuẩn bị thông báo hủy hợp đồng, không cần phải đăng thông báo. Đào Thời Gian nói, bảo cậu ta dọn dẹp đồ đạc trước rồi đến ngày thì cứ trực tiếp rời đi, không cần phải cho cậu ta thêm tí phim cuối cùng nữa, 5 năm nay tớ đã cho cậu ta quá nhiều rồi. Kim Khôn sừng sốt, anh ta tưởng Mạnh Bạch loanh quanh trước mặt Đào Thời Gian 5 năm. Góc chuyện audio.com, giữa hai người chắc cũng sẽ có chút tình cảm, nên mới muốn đăng thông báo hảo tụ hảo tán, cho Mạnh Bạch tí phim, giúp hắn tìm được công ty tiếp theo của mình. Hảo tụ hảo tán, câu thành ngữ này thường được dùng trong trường hợp khi muốn kết thúc một mối quan hệ thật chóng vánh và gọn gàng, ý chỉ chúng ta đã đến với nhau dễ dàng thì hãy cùng kết thúc nó dễ dàng như lúc đã bắt đầu, đã chia tay thì đừng dây dưa níu kéo. Đóng ngoặc đơn, lại không ngờ, Đào Thời Gian chẳng nề mặt chút nào. Có lẽ cả đời này ông chủ sẽ chẳng yêu nổi ai, Kim Khôn thầm nghĩ, dù sao thì anh cũng tưởng tượng không ra một người ưu tú như thế nào mới có thể chạm vào trái tim của sếp. Quyết định xong chuyện của Mạnh Bạch, sắp xếp xong mấy dự án tiếp theo, Kim Khôn rời khỏi phòng làm việc của Đào Thời Gian. Sau khi anh ta đi rồi, Đào Thời Gian lấy hộp gỗ ra, nhìn chằm chằm thứ bên trong thật lâu, ánh mắt rất dịu dàng. Mà lúc này fan meeting cũng kết thúc thành công tốt đẹp, Trình Hề dặn fan chú ý an toàn trên đường về, rồi chạy như bay vào trong hậu trường. Triệu Tiểu Đào ôm chặt lấy cậu, vẻ mặt còn kích động hơn cả cậu. Trình Nhi, cậu làm được rồi, cậu thành công chứng minh mình thuộc về sân khấu rồi, xem đi. Cậu cầm máy tính bảng qua, trên đó là livestream fan meeting cỡ nhỏ của Trình Hề. Nó có 21,13 triệu người xem, sau khi trừ lượng nước của nền tảng thì số lượng người xem thực tế chắc trong khoảng 16 triệu. Cao gấp đôi số fan trên Weibo. Hơn nữa từ lúc cậu biểu diễn xong cho tới bây giờ, trong vòng 1 tiếng rưỡi, đã có thêm 260.000 album cứng được mua, doanh số phiên bản điện tử của single Undefined và phiên bản điện tử của album đã tăng gấp 3 lần so với hôm qua. Gấp 3 lần, sau khi biểu diễn xong, doanh số tiêu thụ tăng nhanh có nghĩa là gì? Có nghĩa là khán giả công nhận sự thể hiện của cậu, sẵn sàng móc tiền túi ra cho cậu. Cũng có nghĩa là cậu đã cống hiến một màn trình diễn hoàn hảo cho fan ở hiện trường và khán giả đang xem livestream. Ngay cả khi dữ liệu trực quan nhất đang ở trước mặt, Trình Hề vẫn cảm thấy không chân thật. Cậu hít sâu một hơi, lấy điện thoại nãy giờ vẫn kêu tinh tinh ra. Là tin nhắn chúc mừng do bạn bè gửi đến, đa số đều chúc mừng cậu tổ chức fan meeting thành công. Một số ít người như Hứa Lệ Sơ trực tiếp gửi một tin nhắn thoại gào thét dài đến 40 giây. Vương Tử Hàn càng ghê hơn, gửi không biết bao nhiêu cái emo hôn gió, làm cậu kéo không hết. Nói là nói vậy, chứ dù sao cũng là ý tốt của bạn bè, nên Trình Hề nghiêm túc trả lời từng cái một. Mãi cho đến khi trả lời xong cái cuối cùng, cậu nhìn avatar đen tuyền của nhật ký trò chuyện vẫn dừng lại ở buổi sáng, do dự một lát rồi vẫn gõ chữ. Hề cục cưng, lúc này chuyên viên trang điểm gọi cậu. Nhanh tẩy trang đi, trang điểm lâu không tốt cho da đâu. Trình Hề cầm điện thoại, vừa lết về phòng trang điểm vừa dùng dư quang liếc xuống dưới. Tiếc là, đến lúc ngồi vào ghế vẫn không thấy người ta trả lời. 7-8 tiếng rồi, gửi sai một cái tin nhắn thôi mà có cần giận lâu vậy không? Nếu anh không phải là thuốc, ông đây đã mặc kệ anh rồi. Trình Hề phụng phịu nhét điện thoại vào trong túi. Vừa nhét được một nửa, điện thoại bỗng nhiên vang lên, Trình Hề lại luống cuống tay chân móc ra. Trình Hề nuốt một ngụm nước miếng. Vi, gieo, chẳng nhẽ họ Đào muốn trực tiếp nhăn mặt cho cậu xem. Cậu cắn răng, rồi hỏi chuyên viên trang điểm. Chị, lớp trang điểm của em có. Góc chuyện audio.com. Giữa hai người chắc cũng sẽ có chút tình cảm, nên mới muốn đăng thông báo hảo tụ hảo tán, cho Mạnh Bạch tí phim, giúp hắn tìm được công ty tiếp theo của mình.